Tướng giả, quyển 1, góc truyện audio.com. Trận chiến đẫm máu đã chấm dứt, ánh mắt của những người còn sống sót khi nhìn Ninh Khuyết cũng thay đổi rất nhiều. Trong khoảng thời gian trên đường rời khỏi vị thành, dù tôn trọng khả năng dẫn đường của hắn nhưng những khi gặp phải chuyện lớn hay có vấn đề quan trọng cần quyết định, vị trí của Ninh Khuyết trong mắt đám thị vệ không hề lớn hơn tảng đá nằm lăn lóc ven đường là bao. Giờ thì ngược lại, bất kể mọi người chuẩn bị làm gì trước tiên đều tự động chạy qua hỏi ý kiến của hắn. Thủ lĩnh đội thị vệ theo sự gợi ý của Ninh Khuyết và được công chúa điện hạ chấp nhận đã quyết định toàn đội không lên đường di chuyển ngay mà tiếp tục dừng chân nghỉ ngơi dưỡng thương, hy vọng lực lượng tiếp ứng kịp đến trước bình minh ngày mai. Lữ Thanh Thần mỉm cười nhìn gã thiếu niên ngồi bên đống lửa, ngón cái bàn tay phải xoa xoa lên ngón giữa, nhưng cuối cùng lão chỉ lắc đầu. Hai đống lửa được đốt lên bên cỗ xe ngựa tuy gió đang thổi khá mạnh nhưng may do lớp lá mục dần ướt đẫm sương đêm nên không cần lo lắng chuyện xảy ra hỏa hoạn. Thủ lĩnh đội thị vệ cùng những người bị thương ngồi bên một đống lửa, đống còn lại ở vị trí kín gió sạch sẽ hơn dành cho công chúa, lão già Lữ Thanh Thần và đứa bé trai. Dù trong tình cảnh hết sức thảm hại nhưng không người nào quên đi tôn ti trật tự. Sau trận chiến, đám người Man không chịu được cơn đói khát dày vò trong bụng liền đem rượu ra uống, túi rượu lần lượt truyền qua tay từng người bên đống lửa. Khi đến chỗ Tang Tang, nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, gã người Man tên gọi Đô Mộc liền đi tới bên cạnh Ninh Khuyết dùng cả hai tay dâng túi rượu cho hắn bằng thái độ cung kính nhất. Hàng lông mày thanh tú của người nào đó khi thấy cảnh này bỗng hơi cau lại, nàng biết những người Man vô cùng trung thành tận tâm với mình trước khi được thu phục đều là mã tặc kiêu ngạo bất thuần tung hoành thảo nguyên, rất hiếm khi họ tỏ ra tôn kính một ai ngoại trừ nàng, huống hồ trong thái độ lúc này bên cạnh tôn kính rõ ràng còn kèm theo sợ hãi. Thái độ biết ơn đến từ những điều mang tính quyết định mà gã thiếu niên đã làm được trong trận chiến lúc nãy thì cũng hiểu được đi thế nhưng sự sợ hãi kia từ đâu mà có. Ninh Khuyết nhận lấy túi rượu ngửa cổ dốc một hơi, vị rượu cay xè thiêu đốt cổ họng khiến hắn cau mày, nhìn lão già đang ngồi bên đống lửa đằng kia trong lòng hắn chợt nảy ra một ý bèn chống tay đứng dậy đi qua. Nhưng Ninh Khuyết còn chưa kịp khép nép chắp tay hay thậm chí quỳ sụp xuống hành đại lễ như trong trí tưởng tượng từ hồi bé tí hắn đã bị một câu nói nhẹ nhàng chặn lại. Ngồi đi, Ninh Khuyết quay đầu nhìn cô tỷ nữ, ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt khiến nàng trông càng thêm yêu kiều xinh đẹp, hắn thở dài trong lòng rồi cúi đầu cung kính hành lễ, sau đó kiếm một chỗ cách nàng không gần cũng không xa ngoan ngoãn ngồi xuống. Tuy luôn giữ vững quan điểm nàng là một cô gái ngu xuẩn chính hiệu khác xa những gì thế nhân vẫn thường ca tụng nhưng dẫu nàng có ngu xuẩn thì địa vị của hai bên vẫn giống như tiên nữ trên trời cùng cá trạch trong ruộng lúa, do đó hắn không thể không lễ phép, không thể không cung kính. Bởi vì nàng không phải là tỷ nữ, nàng là vị công chúa thứ tư của đại đường, Lý Ngư. Lý Ngư nhìn gã thiếu niên, thấy khuôn mặt non nớt đó cũng bình thường như bao khuôn mặt bình thường khác ngoại trừ hai lúm đồng tiền thỉnh thoảng lộ ra mỗi khi hắn cười hay mấy nốt tàn. Góc truyện audio.com, nàng dễ dàng nhìn được dưới ánh lửa thì chẳng còn chỗ nào đặc biệt. Nhưng những gì mà tên lính bình thường còn trong độ tuổi thiếu niên ấy biểu hiện khi chiến đấu khiến nàng không chỉ một lần phải liên tưởng đến con mãnh hổ lạnh lùng phóng ra từ bụi cây. Chính nàng cũng không hiểu vì đâu mà mỗi khi nhìn thấy Ninh Khuyết nỗi kinh hoàng còn chưa tan hết do trận ám sát lúc nãy đem lại chợt phai đi rất nhiều. Có lẽ bởi bên cạnh nàng cũng có một con mãnh hổ. Nhưng chung quy nàng vẫn không cách nào ưa nổi gã thiếu niên này, suốt đoạn đường từ vị thành tới đây từ khi còn đóng giả làm tỷ nữ cho đến khi khôi phục lại thân phận công chúa nàng đều thấy hết sức phản cảm với những hành động của hắn. Điều khiến nàng bực bội nhất chính là thái độ cung kính của Ninh Khuyết rõ ràng chỉ diễn cho có chẳng mang theo chút thành tâm nào, thậm chí dường như đâu đó ở góc sâu trong lòng hắn còn đang không ngừng âm thầm nhạo báng nàng. Không thể không công nhận trực giác của phụ nữ là thứ vũ khí vô cùng đáng sợ, bất kể đó là trực giác của chị nông dân nơi quê mùa hay của oán phụ trốn thâm cung. Là công chúa điện hạ vô cùng tôn quý của đế quốc đại đường, lẽ ra khi đã đoán một tên lính quèn thấp kém nào đó dám cười nhạo mình hẳn phải tỏ ra hết sức giận dữ, nhưng cô công chúa ở đây chỉ có cảm giác đầy yên tâm và an bình, một cảm giác được người ta bảo vệ, vậy thôi. Điều đó khiến nàng vừa thích lại vừa ghét, ghét bởi Ninh Khuyết là nguyên nhân sinh ra nó, trong lòng nàng nỗi phiền muộn và xấu hổ cứ đan xen. Lý Ngư nheo mắt nhìn hắn, cố gắng làm cho giọng điệu của mình càng lạnh lùng càng tốt. Lúc nãy khi kẻ địch tấn công hình như ngươi định chạy tới xe ngựa cứu giá bản cung, đúng không? Bản cung là cung gì mới được chứ? Cung Đại Minh hay là cung Ly hả? Dù sao khi đó bản cung hàng thật giá thật cũng không ở trong xe nên bây giờ bản cung nói ngươi định cứu bản cung đương nhiên muốn châm chọc ngươi chỉ nhăm nhăm tìm cách lập công. Thật ra sau khi rời khỏi vị thành thần đã biết điện hạ là điện hạ rồi. Ninh Khuyết nhìn nàng thật thà giải thích điện hạ là điện hạ nên bản cung ngồi trong xe tất nhiên không phải là điện hạ thủ đoạn còn con đó may lắm thì phát huy được chút ít tác dụng đánh lừa kẻ địch còn trong mắt những người thông minh nó chỉ đáng gọi là trò trẻ con. Lý Ngư nhíu mày, nàng không tiếp tục chất vấn Ninh Khuyết xem khi nào và tại sao hắn đoán được thân phận của mình, chắc từ biểu hiện trong trận chiến lúc nãy và cảm giác an toàn mà hắn mang lại khiến năng lực phán đoán của gã thiếu niên được nàng đẩy lên một độ cao chót vót. Nàng bỗng lạnh lùng hỏi, ngươi vừa nói một thân bản lĩnh giết người đều học từ trong quân đội, năm nay ngươi được độ 10 năm 16 tuổi là cùng, vậy năm xưa khi gia nhập quân đội vị thành chẳng phải mới là một đứa trẻ nít sao? Đám chỉ huy dựa vào cái gì mà dám thua ngươi vào doanh trại? Ninh Khuyết thầm nhủ cô em cũng là một con nhãi 16 tuổi chứ hơn gì anh, đang định bịa đại vài câu cho qua chuyện thì Tang Tang lặng lẽ đi tới ngồi cạnh hắn. Nhìn cô bé hoàn toàn đúng với nghĩa cô bé bên cạnh trái tim Ninh Khuyết bỗng mềm đi, hắn chuyển ánh mắt lên ngọn lửa trước mặt từ từ nhớ lại. Điện hạ hẳn đã biết con nhóc Tang Tang này vốn được thần nhặt ở ven đường, khi đó chúng ta đều rất nhỏ, cả hai đi đứng lung tung thế nào cuối cùng lạc vào trong dãy mân sơn mênh mông, lúc sắp chết đói. Góc truyện audio.com, chết khát đến nơi bỗng may gặp được một người thợ săn già. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô công chúa rồi kể tiếp. Lão thợ săn ấy cũng chẳng phải cao nhân ngoài thế tục gì, hắn cứu chúng ta chưa chắc là do lòng tốt nổi lên, nhưng nói chung hắn đã dạy ta săn bắn, khả năng bắn tên của ta từ đó mà ra, rồi sau đó. Lão thợ săn chết đi ta bèn dẫn Tang Tang lang bạt trong mân sơn săn thú kiếm ăn. Từ câu chuyện đơn giản đó, trong đầu cô công chúa bỗng hiện lên cảnh tượng vô cùng sinh động. Một đứa bé trai 11-12 tuổi lưng cõng theo bé gái chừng 5-6 tuổi gian nan bước đi giữa rừng cây vách đá trong dải mân sơn mênh mông khắp nơi đầy thú dữ, trong tay nó nắm chặt cây cung bằng gỗ hoàng dương, trên lưng bé gái kia buộc một ống tên gỗ đơn sơ. Có khi suốt mấy ngày liền không săn được con mồi nào, có khi bị báo đuổi chạy ngã lăn lông lốc xuống sườn núi, có khi ngẫu nhiên bắn được một con thỏ xám, hai đứa trẻ liền ôm nhau nhảy nhót hân hoan, khi nhìn thấy ánh đuốc sáng lên phía sơn trại xa xa chúng lại lặng lẽ tránh đi. Trong con mắt Lý Ngư bây giờ khuôn mặt Ninh Khuyết đã không còn đáng ghét như trước nữa rồi, nàng cau mày hỏi tiếp. Sống trong núi nguy hiểm như vậy sao các ngươi không đến gặp quan phủ? Đại đường ta trước nay đều có chế độ trợ giúp mẹ góa con côi hết sức chu đáo mà. Ninh Khuyết cúi đầu cầm một thanh củi khêu cho ngọn lửa cháy to thêm rồi nhẹ nhàng nói. Thực ra nếu nói đến chuyện sống sót, sống ở những nơi ít người lại dễ dàng hơn. Trong câu trả lời ngắn gọn đó chứa đựng không biết bao nhiêu nỗi cực nhọc gian truân cùng máu và nước mắt, Lý Ngư kinh ngạc nhìn hai chủ tớ, bỗng nàng nhíu mày nghi hoặc. Người thợ săn già kia vì sao lại chết đi? Ninh Khuyết ngẩng đầu bình thản đáp, bị ta giết, dùng đao giết. Về phần nguyên nhân do đâu mà hắn phải giết lão ta, Ninh Khuyết không giải thích. Hắn không muốn giải thích với một cô công chúa cao quý chưa từng biết đến mùi vị cuộc sống đầy đen tối của những kẻ khốn cùng, có lẽ sau này hắn cũng không giải thích với bất kỳ một người nào khác. Ninh Khuyết chỉ im lặng xoa đầu Tang Tang một cách đầy thương yêu rồi nhẹ nhàng kéo nàng ôm vào lòng. Mèo béo nói khi cô ả viết loại chương thế này xong luôn cảm thấy hạnh phúc còn mình khi dịch loại chương thế này xong chỉ muốn quăng bàn phím đi, mệt. Cá mười ăn một là sau này Ninh Khuyết và công công chúa sẽ chia rẽ với nhau, nghi lắm. Cách chương.